các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi. Chúc các bạn nghe chuyện. Nhắc lại quỷ nhân tàn, khi bị gã bác sĩ anh đánh trúng nhưng không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ cảm thấy có một lực đẩy rất mạnh lao vào sau thắt lưng. Lực đẩy này khiến cho hắn ngã nhào về phía trước, bàn chân chỉ kịp bước thêm nửa bước, mũi chân bị dướng vào ngưỡng cửa, cả người ngã sấp từ trong cổng thùy qua ra phía ngoài. Vừa chạm đất lập tức bật thẳng lên như một con cá chép quậy nước. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bác sĩ anh. Gã vốn cho rằng cú đâm trúng lần này sẽ lập tức lấy mạng của đối phương, song gã không thành công, bởi lẽ vì lúc đó quỷ nhãn tam đã đứng thẳng lên. Vừa hay bình rượu bạc dắt ở thắt lưng đã chặn đứng được cú đâm, mũi côn chỉ xuyên thủng hai lớp vỏ bình và thắt lưng da, chưa hề chạm vào da thịt. Song phản ứng của bác sĩ anh rất mau lẹ, cú bật người của gã cũng gấp gáp và mạnh mẽ. Thân hình nhỏ bé vừa bật lên cao, dậm vào khung cửa lấy đà, nhảy giọt ra ngoài cổng. Hai bàn chân vừa hay hạ xuống hai vai quỷ nhân tam, lúc này mới vừa kịp đứng dậy. Gã kẹp chặt hai chân vào hai bên đầu của quỷ nhân tam như một con khỉ dắt dẻo trên vai của hắn. Sau đó gã dùng cả hai tay nắm chặt lấy cây đoạn côn nhọn quắt nhằm vào giữa đỉnh đầu của quỷ nhân tam đâm thẳng xuống. Khi bác sĩ anh vừa đáp xuống vai, quỷ nhãn tam không kịp nghĩ ngợi, lập tức nhấc ngay cây vũ kim cương, đưa hai tay lên túm chặt lấy hai đùi bác sĩ anh, vừa dùng sức kéo mạnh vừa liên tục rung lắc xoay vặn thân người, tìm mọi cách để mà hất bác sĩ anh xuống đất. Nhưng mà gã bác sĩ anh đã cúi gập người, bỏ tay trái ra túm chặt lấy đám tóc bờm sờm ở trên đầu của quỷ nhãn tam, khiến cho quỷ nhãn tam nhất thời không thể hất gã xuống được. Nhưng do hắn ta đảo lắc không ngừng, khiến cho cánh tay cầm côn của gã bác sĩ anh cũng trồng chành theo, lưng eo cũng phải không ngừng điều chỉnh hướng dẫn lực để mà giữ thăng bằng. Bởi vậy đòn đâm trí mạng vẫn chưa thể thực hiện. Động tác đảo lắc của quỷ nhãn tam không quá dữ dội, tí liệt mà đã khiến cho hành động của hắn trở nên đờ đẫn. Bác sĩ anh đảo tay vài lần đã thích ứng với động tác của quỷ nhãn tam, gã lại giơ cánh tay lên tìm cơ hội đâm đầu côn nhỏ vào ấn đường của hắn. Một tiếng súng vang lên xé toang bầu tĩnh mịch của màn đêm trước bình minh. Súng vừa nổ, quỷ nhãn tam đột nhiên đổ ập xuống, cả thân người giáng mạnh xuống mặt đất. Lỗ nhất khí đã siết cọt. Từ lúc nhìn thấy quỷ nhãn tam bị tập kích, cậu đã muốn giúp hắn một tay. Thế nhưng quỷ nhãn tam và bác sĩ anh cứ quấn chặt vào nhau, khiến cho cậu không có cơ hội nổ súng. Sau khi bác sĩ anh nhảy lên vai của quỷ nhãn tam, cậu hiểu rằng cơ hội đã đến. Nhưng đúng vào khoảnh khắc, ngón tay của cậu kéo ngược cò súng, từ trên sóc nóc cao lớn của cổng thùy qua, bỗng có hai khối tròn lăn lồng lóc xuống, mang theo hai luồng hàn quang sắc lẹm lao thẳng vào đỉnh đầu của Lỗ Nhất Khí. Cậu biết mình cần phải né tránh. Sự xuất hiện bất ngờ của bất cứ thứ gì vào lúc này đều sẽ lấy mạng của cậu, nhất là luồng hàn quang kia. Nhưng cậu không hiểu gì về võ thuật, nên chỉ có thể dựa vào phản xạ để mà né qua được một chút. Đúng lúc đó súng nổ và viên đạn đã đi chệch một chút. Cơ thể quỷ nhãn tam đổ thẳng xuống, đập mạnh lên nền đất, tiếng da đập trầm nặng rúng động cả khoảng bóng đêm. Mọi thứ xung quanh dường như đều ngừng lại trong giây lát, ngay cả những bông tuyết đang dần vũ đầy trời bỗng chốc cũng đông cứng. Cùng với tiếng da đập trầm nặng đó còn vọng lên một tiếng thét đau đớn và vật thể vỡ toạc. Lỗ Nhất Khí đã không tránh được vật thể lao xuống từ nóc cổng. Sau khi nó va vào người của cậu, cơ thể cậu bắn lên cao, ngã bật về phía sau. Một tiếng súng nổ, ba viên đạn bay ra. Lỗ Nhất Khí còn chưa tiếp đất, hai vật thể kia cũng chưa kịp tiếp đất, song trên một trong hai vật thể đã xuất hiện ba lỗ thủng hình tam giác đang phun máu. Lỗ Nhất Khí vẫn thấy hơi thất vọng, đáng lẽ chỉ nên có một lỗ duy nhất. Vật thể mang ba lỗ thủng duỗi dài ra rồi rơi vào xuống đất. Đó là một thân người, một gã bác sĩ anh đã chết. Vật thể còn lại chạm hai chân xuống đất cũng là bác sĩ anh. Gã vừa điểm mũi chân xuống đất đã nhẹ nhàng bật đánh rút lên cao, lao về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí cũng đã chạm đất, cậu rơi thẳng xuống một đống tuyết rồi tiếp tục trượt mạnh ra xa. Cơ thể của cậu rẽ dọc đống tuyết để lộ ra một đường gạch xanh rộng bằng một thân người và một vệt dài màu đỏ do máu vẽ nên, cuối cùng dừng lại trước một đụng tuyết do chính cơ thể của cậu dồn thành. Tiếng súng lại vang lên. Tuy Lỗ Nhất Khí chỉ còn lại một viên đạn, song đối diện với gã Bách Tư Anh đang bổ tới, cậu không còn có thể hạ tiền. Viên đạn bay thẳng tới giữa ngực. Bách Tư Anh đang bay trong không trung, chắc chắn không thể né tránh. Với tài thiện xạ của Lỗ Nhất Khí, cậu hoàn toàn có thể bắn trúng ấn đường của Bách Tư Anh. Nhưng cậu không dám mạo hiểm, cậu đã bắn vào giữa ngực của gã, như vậy sẽ đảm bảo hơn. Viên đạn đã bắn trúng ngực của Bách Tư Anh. Dưới sức va đập của viên đạn, gã lộn ngược một vòng trên không, rồi hạ hai chân xuống đất. Thoát một cái, gã lại nhảy giọt lên cao, rồi bổ xuống đầu của Lỗ Nhất Khí. Gã không hề bị thương. Lỗ Nhất Khí sững sờ, ngồi đờ ra tại chỗ. Bách Tư Anh đang lao bổ xuống, Lỗ Nhất Khí đang đờ ra bất động. Một sát thủ và một con mồi. Lỗ Nhất Khí dường như cảm thấy mình đang trở về. Trước mắt cậu loang loáng núi tiên, khe thánh, lòng kinh, hạt đạo, sen báo. Đặc biệt là đóa hoa sen báo tựa như một án mây lạnh đang bồng bềnh bay tới. Vũ kim cương, án mây lạnh, che chư thần, đóa hoa sen hộ chư tiên. Nhưng mà giờ đây nó cũng là pháp khí diệt tà trừ ác. Vũ kim cương xòe rộng đang xoay tích bay vụt tới giống như một cái chủng chòe khổng lồ. Bạch Tư Anh rơi xuống, gã lọt thỏm vào trong đống tuyết sau lưng Lỗ Nhất Khí, in thành hình một cơ thể không đầu tí xíu. Đầu gã Bách Tư Anh rơi xuống nền đá gạch xanh trước mặt cậu, xoay tròn tại chỗ. Vũ Kim Cương cũng nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh, chỉ cách Lỗ Nhất Khí chưa đầy hai thước, mép rìa sắc bén lóe lên một đường viền ướt máu. Quỷ Nhãn Tam bước lại gần, hắn không hề hấn gì, xem ra tuy viên đạn của Lỗ Nhất Khí đã đi chệch, song chắc chắn chưa đến nỗi ngộ sát hắn. Trên bậc tam cấp ngoài cổng Thùy Hoa, gã Bách Tư Anh bám trên vai của Quỷ Nhãn Tam khi nãy đang nằm sóng sượt, đầu ngập trong vũng máu, hai mắt mở trừng trừng. Thì ra ngay từ khi Lỗ Nhất Khí nổ súng, Quỷ Nhãn Tam đã nghĩ ra một cách. Chưa kịp thực hiện thì đầu nhọn của cây đoạn côn trên tay của Bách Tư Anh đã nhắm thẳng xuống giữa trán hắn. Tiếng súng thình lình đã khiến cho Bách Tư Anh bị phân tán, gã giật mình, cái côn trên tay cũng khựng lại. Quỷ Nhãn Tam chộp được thời cơ tuyệt hảo, túm chặt hai đùi của gã, thẳng cánh đổ mạnh người về phía sau. Khi Quỷ Nhãn Tam đổ người xuống, Bách Tư Anh liền ôm cứng lấy đầu của hắn, túm chặt tóc hắn, định đợi đến khi gần tiếp đất sẽ nhảy ra. Song lần này gã đã tính nhầm, gã đã không thể nhảy xuống vì Quỷ Nhãn Tam đã giữ thật chặt cái đùi của gã, giống như cách gã đã kẹp chặt lấy đầu của hắn ta. Đầu Bách Tư Anh đập trúng vào gờ tam cấp, lát đá xanh. Tiếng khét đau đớn và tiếng giật thể dở toát đều xuất phát từ gã. Quỷ Nhãn Tam không nói lời nào, phí liệt mà đã khiến cho miệng hắn tê liệt. Hắn nhặt vũ kim cương lên, quan sát xung quanh để chắc chắn không còn sự mai phục nào nữa, rồi mới đặt vũ kim cương xuống bên cạnh. Móc hộp thuốc ra, dùng thìa nhỏ, xúc một ít thuốc bột màu đỏ và vàng, cho vào miệng của Lỗ Nhất Khí. Đã hết rượu để uống thuốc, nên Quỷ Nhãn Tam tiện tay dốc một nắm tuyết nhét vào miệng của Lỗ Nhất Khí. Tuyết tan thành một ngụm nước lạnh buốt, đưa thuốc chảy xuống cổ của cậu. Vết thương trên cánh tay của Lỗ Nhất Khí máu chảy đầm đìa. Quỷ Nhãn Tam lại xúc một thìa thuốc bột màu trắng rắc lên miệng của vết thương, định băng bó lại. Song bên người chẳng còn thứ gì có thể dùng được. Tấm vải tròn đen rách tả tơi trên người, hắn đã dứt bỏ khi ra khỏi gian nhà chính. Tấm áo bông của Lỗ Nhất Khí cũng đã bị đốt cháy ở mắt cá dương. Hiện trên người của cậu chỉ còn một lượt áo mỏng. Nhìn sát quần áo của Bách Tư Anh đều quá nhỏ không thể dùng được, đành phải để vết thương hở ra như vậy. Cũng may thứ thuốc bột này cầm máu rất tốt. Một lát sau máu đã ngừng chảy, Quỷ Nhãn Tam cũng rắc thuốc bột lên vết thương bên sườn trái và cánh tay trái của hắn rồi cất hộp thuốc đi. Nhìn sắc mặt của Lỗ Nhất Khí có thể biết được là thuốc đã phát huy tác dụng. Quỷ Nhãn Tam đỡ cậu đứng dậy, cậu bèn bước nhanh tới bên cạnh cái xác của Bách Tư Anh không đầu. Rồi cậu lại ngã ngồi xuống đất. Quỷ Nhãn Tam nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu nhờ Quỷ Nhãn Tam lật ngửa xác Bách Tư Anh lên, rồi đưa tay giật tung khuy áo của gã. Trước ngực gã có quấn một lớp vải xô dày. Phía dưới lớp vải xô là tấm lót bằng vải gai dùng để thấm máu. Một viên đạn đã găm chặt ở chính giữa tấm lót. Viên đạn của Lỗ Nhất Khí xuyên qua lớp áo bông, xuyên qua lớp vải xô, song không thể xuyên qua tấm lót bằng vải gai. Tấm lót do mấy chục miếng gai mỏng trồng lên mặt thành, có tác dụng che chắn, hòa quản xung lực, nên đã ngăn cản được viên đạn bắn tới. Quỷ Nhãn Tam kiểm tra những xác của Bách Tư Anh còn lại, chúng đều giống như vậy. Tại các vị trí khác nhau trên cơ thể,

là hai mảng trắng đục hãm trên những vết sợi cũ nhăn nhúm. Trong tay cầm cái gậy thép dài và mảnh, trên đầu gậy nhọn máu tươi còn nhỏ tong tỏng. Lão mù, là lão mù đã chết trong hồ nước. Anh cả, là anh cả phải không? Cậu cả, Như Tam, ai đang ở đấy? Lên tiếng đi, có phải mọi người không? Tiếng của lão rất trầm và nhỏ, giọng nói khàn đục, có chút gì nghe rền rợn. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đều không trả lời. Trước khi sự việc chưa sáng tỏ, họ không định lên tiếng. Lão mù đã nghe thấy tiếng thở hỗn hển của họ. Lão nhấc đôi chân dẫm lên tuyết lạnh, từ từ bước tới. Người cúi lom khom, đưa một tay ra phía trước, dò dẫm đi về phía Lỗ Nhất Khí. Quỷ Nhãn Tam đã kịp hồi phục. Hắn không di chuyển, chỉ khẽ khàng rút xẻng lưỡi cài từ túi sau lưng ra. Lão mù đã nghe thấy tiếng động rất khẽ từ phía Quỷ Nhãn Tam. Trong mắt trắng dạ của lão đảo một cái, rồi quay đầu sang, quát lên với giọng khàn đặc. Đừng có làm bừa, dù ngươi có là ai, bây giờ hơi thở còn chưa đều. Rút đồ thì loáng xoáng loẹt quẹt, định đánh lén ta, muốn chết phải không? Quỷ Nhãn Tam bèn ngồi im. Hắn vốn không có ý định đánh lén, với sức khỏe hiện tại quán, dù có muốn đánh lén, chắc chắn cũng sẽ thất bại. Lão mù vẫn tiếp tục đi dò dẫm, mỗi động tác của lão đều toát lên sự đau đớn tột cùng. Khóe miệng giật giật liên hồi, các cơ quan trên mặt cũng không ngừng co rút. Hơi thở phả ra từ miệng và mũi, tạo thành những làn sương trắng trong đêm tuyết lạnh buốt. Bàn tay xương xẩu vẫn còn cách Lỗ Nhất Khí một khoảng khá xa, song Lỗ Nhất Khí đã lên tiếng. Chú Hà, là chú Hà thật ư? Chú vẫn chưa chết. Đúng là lão mù vẫn chưa chết. Nhìn vào làn khói trắng phả ra từ miệng và mũi của lão, Lỗ Nhất Khí đã biết thân người tơi tả đang lồm khồm trước mặt mình không phải là ma mà là người. Bởi vậy cậu lập tức lên tiếng vì sợ xảy ra ngộ nhận. Cậu cả đều, anh cả đâu, Nghê Tam đâu, mọi người không sao chứ? Vẫn lo cho tôi à? Tim chưa mù. Thấy Lỗ Nhất Khí lên tiếng, Quỷ Nhãn Tam cũng đã yên tâm. Cái thằng chuột rành suốt ngày khoét lỗ kia, chẳng phải ngươi cũng lo cho ta hay sao? Làm sao ta lại không biết lo cho ngươi chứ? Tốt nhất là ngươi đừng có chết, không ta lại phải mất công mua quan tài tống tiễn cái xác độc của ngươi. Lão mù ngoài miệng mắng chửi, song nét mặt lại rất đổi phấn khởi. Những lời chửi mắng độc miệng của lão với Quỷ Nhãn Tam càng khiến cho Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam khẳng định đây đúng là lão mù. Thì ra khi đi lên Phi Nga Sách để trèo lên đá Thái Hồ, lão mù đã bị lưới giảo long quấn chặt rơi xuống hồ nước. Nhưng khi lưới giảo long còn chưa thích chặt, lão đã kịp dùng tay trái kéo dây đeo bình nước da bò, lôi bình nước từ bên hông ra sau lưng che chắn hậu tâm, tay phải cầm ngang cái gậy đẩy ra phía ngoài. Lưới giảo long thắt lại, những lưỡi dao sắc nhọn xếp thành hình xoáy ốc cứa vào cơ thể của lão, lập tức rách da đứt thịt, máu phun tung tóe, lão liền rơi tõm xuống hồ nước. Vô số mũi dao đã đâm xuyên vào người lão, song không có nhát nào đâm trúng chỗ hiểm. Lão mù hiểu rằng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng mới cứu được mạng sống. Lão tự tin vào khả năng chịu đau của mình. Thời trẻ, lão đã từng tươi cười khi đặt một cục sắt nung đỏ lên đùi cho tới khi sắt đỏ chuyển sang trắng, thịt từ trắng biến thành đen. Vì thế mà giành được 14 mẫu đất tốt từ trong tay của Lý Đại Lạc, kẻ cầm đầu đoàn ngựa buộc. Phần lưng tiếp giáp với tấm lưới bị đâm nhiều nhát, nhưng mà lão vẫn tì lưng thật chặt, quyết không nhúc nhích. Như vậy mới có thể chống được cánh tay ở phía trước. Hơn nữa, chỗ hiểm yếu trên lưng là hậu tâm, thì đã có bình nước da bò che chắn. Lưỡi dao chỉ đâm hỏng bình nước. Cánh tay phải nắm gậy cũng bị đâm cứa nhiều nhát, song lão quyết không buông tay. Chỉ có cách dùng gậy và tấm lưng để mà đẩy lưới căng ra thì mới bảo vệ được những bộ phận quan trọng không bị tổn hại. Sau khi rơi xuống hồ nước, lão vốn dĩ định thả lỏng cơ thể nổi lên, song dưới nước đột nhiên có rất nhiều thứ tụm lại dây kín lão, cắn xé lão hung dữ vô cùng. Sau khi thoát nạn, lão mới biết đó là những con cá mực răng hổ dây cờ. Lão mù không thể tiếp tục trấn tĩnh được nữa, dù lão có thể chịu đựng nỗi đau đớn do lưới giảo long đem lại, cũng không thể đứng yên cho những quái vật trong nước cắn xé. Lão bèn dùng đứng dậy, vừa chuyển động, những lưỡi dao đâm trên mình lập tức cửa nát thịt da. Cuộc tấn công trong nước